Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, ức khổ tư ngọt. Ô, ngài tuổi thơ, Hứa tiên sinh, cái này có thể hay không nói rõ chi tiết nói chuyện? Nhường nhóm chúng ta càng xâm nhập thêm hiểu ngài một chút đâu. Đồng Thiến hỏi, ta nghĩ rất nhiều người đều rất hiếu kỳ. Ngài đến cùng sinh ra ở một cái dạng gì gia đình hoàn cảnh bên trong? Lại là tại một cái dạng gì giáo dục điều kiện phía dưới lớn lên đâu? Đồng Thiến vấn đề vừa ra, tất cả người xem hứng thú cũng nhấc lên. Hiểu Hứa Chiết người, cũng biết rõ hắn đầu tiên là trúng xổ số, sau đó làm kỳ hạn giao hàng kiếm tiền, cuối cùng đầu tư vốn Ali khởi đầu WeChat. Nhưng Hứa Chiết lai lịch như thế nào? Không ai biết rõ. Hứa Chiết gia đình điều kiện như thế nào? Trên mạng có rất nhiều vạch trần, nhưng đại bộ phận cũng không có gì có thể tin trình độ. Hứa Chiết ngược lại là nói qua tự mình xuất thân từ nghèo khó gia đình. Nhưng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy, khả năng chỉ là cái trò đùa lời nói. Hắn chân thực tình huống nhưng không có mấy cá nhân hiểu. Nghèo khó gia đình Hứa chục tỷ, thậm chí đã được mọi người xem như một cái ngạch đến trêu chọc. Nhưng lấy Hứa Chiết hiện tại hành động, cùng lòng dạ hắn cùng tầm mắt, phần lớn người cũng tin tưởng, Hứa Chiết xuất thân từ một cái tương đối giàu có gia đình, đồng thời có cực cao gia giáo, mà Hứa Chiết phụ mẫu, cũng hẳn là ý chí khát vọng phần tử trí thức, chỉ có dạng này Hứa Chiết khả năng đang trưởng thành trong quá trình. Mưa dầm thấm đất, có bây giờ nghĩ pháp. Vừa rồi Hứa Chiết nói nhìn thấy một chút hình ảnh, nghĩ lại tới chính hắn tuổi thơ thời điểm, mọi người cũng bắt đầu não bổ một chút hình ảnh, có phải hay không Hứa Chiết từ nhỏ đã sinh hoạt ưu việt. Lần thứ nhất phát hiện lại có địa phương đứa bé cũng ăn không nổi cơm, cho nên sinh lòng thương hại chi tình, mới nghĩ đến một mét đổi một gạo cái này hoạt động. Cái này kỳ thật ta trước kia liền đã từng nói, ta là một cái xuất thân từ nghèo khó gia đình đứa bé. Bất quá phần lớn người cũng không tin tưởng a. Hứa Chiết cười cười, mang theo một tia nhớ lại ý vị, lẩm bẩm nói, ta từ nhỏ đã khá là thông minh, cho nên ký sự thời gian cũng tương đối sớm. Bất quá tại ta trong ấn tượng, trong nhà điều kiện kinh tế một lần phi thường quẫn bách. Ta còn chưa ra đời thời điểm, gia gia bởi vì làm ăn bị người lừa gạt, trong nhà thiếu một số tiền lớn. Về sau rất nhiều năm người nhà cũng tại kiếm tiền trả tiền trong quá trình. Ta là trong nhà đời thứ ba bên trong đứa bé thứ nhất, lại là lão nhân gia khá là ưa thích nam hài, cho nên theo xuất sinh về sau liền một mực là gia gia trong lòng bàn tay bảo. Lúc ấy trong nhà quẫn bách tới trình độ nào đâu, nhà chúng ta cách đó không xa có một nhà bữa sáng cửa hàng. Nhà hắn bán bánh bao rất ăn ngon, đặc biệt là bánh bao thịt, vô cùng hương thơm. Một cái bánh bao thịt 5 mao tiền, cách tốt nhất mấy ngày, gia gia sẽ mua một cái bánh bao thịt cho ta ăn. Chỉ cấp ta ăn, những người khác là không thể ăn, cũng nhịn ăn. Rất nhiều ký ức kỳ thật đã có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ còn có thể hồi tưởng lại một chút. Hứa Chiết từ nhỏ đã thông minh, cho nên đối với nhỏ thời điểm rất nhiều chuyện cũng đều có ấn tượng. Nhà mình điều kiện cũng phi thường rõ ràng, chỉ là Hứa gia có thể từng bước một theo nông thôn đi tới, bước vào trong thành thị cắm rễ, trong đó liền nỗ lực không biết rõ bao nhiêu cố gắng. Nếu như Hứa Chiết không có thay đổi đây hết thảy, còn phải lại qua 6 năm, Hứa cha Hứa mẫu mới có thể mua xuống bộ thứ nhất phòng ở cho Hứa Chiết. Hy vọng nhường đứa bé có thể tại trong thành thị an gia. Đối với chuyện này, đối với theo trong làng đi tới vợ chồng, trong huyện thành dốc sức làm ra một bộ phòng ở đến, nỗ lực cố gắng rất rất nhiều, đã có thể trở về. Như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường phụ mẫu lại như vậy tân tân khổ khổ cả một đời. 5 mao tiền một cái, một lần chỉ mua một cái bánh bao. Đồng Thiến cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Ngày hôm qua giữa hai người mặc dù câu thông, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, nàng cũng không có khả năng phương diện gì đều có thể giải được. Cho nên đối với cái này tình huống, nàng là không biết được. Bất quá Hứa Chiết trả lời xác thực rất có chủ đề tính. Đồng Thiến tiếp tục hỏi, vậy ngài có thể nói một chút lúc ấy trong nhà cụ thể tình huống sao? Kỳ thật cũng không có rất phức tạp, chính là lúc ấy điều kiện không thể so với hiện tại. Nông thôn rất nhiều địa phương thông tin cũng khá là lạc hậu. Muốn kiếm tiền làm ăn nhưng lại gặp được lừa đảo. Theo Hứa Chiết giải thích, liền liền chính hắn cũng dần dần nhớ lại rất nhiều chuyện. Nhớ kỹ Hứa Chiết lên tiểu học về sau, có một lần tại tan học trên đường về nhà bị một con chó đuổi theo chạy. Trên đùi bị chó cắn một mùm, lúc ấy mọi người ý thức mặc dù không bằng hiện tại, nhưng cũng biết rõ bị chó cắn là muốn đánh chó dại vaccine. Đánh vaccine không phải rất đắt, mấy trăm vaccine hết thảy mới cần chừng 100 khối tiền. Nhưng lúc đó cái này 100 khối tiền lại cơ hồ là Hứa ra tất cả tiền tiết kiệm. Về sau tiếp cận thời gian nửa tháng, trong nhà ăn uống cũng phi thường kém. Lúc ấy Hứa Chiết dù sao quá nhỏ, không rõ ràng là bởi vì cái gì tình huống, còn nháo muốn ăn thịt không. Hứa Chiết đang giảng giải thời điểm, trong nhà Hứa Mẫu xem tivi, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Tiểu Chiết đứa nhỏ này từ nhỏ đã không có qua tốt thời gian. Cái này cũng đều là hắn nhớ kỹ. Hắn không nhớ rõ còn có thêm nữa nhỉ. Người ta đứa bé sinh ra tới đều là uống sữa bột, còn muốn uống vào miệng tốt sữa bột. Nhưng Tiểu Chiết sinh ra tới thời điểm đừng nói sữa bột, nhà ta liền đậu sữa bột cũng mua không nổi. Ta lại phải trên Thượng Hải ban, căn bản không có cách nào đem Tiểu Chiết dẫn đi. Cuối cùng vẫn là mẹ ta nghĩ ra được một cái ý tưởng, đem mì ăn liền đun sôi nấu nát, ép thành hồ rán đút cho hắn ăn. Tô Tú Lan lời nói, nhường Hứa Kiến Thiết cái này đại lão gia trong mắt cũng không nhịn được phát ra hơi nước. Nhưng Tô Tú Lan vốn là đang khóc, cái này thời điểm hắn cái này đương ra đến khống chế tốt tâm tình mình mới được. Không phải vậy hai cá nhân ôm tại cái này khóc, thành bộ dáng gì, trong nhà còn có thân thích đây này. Tốt, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước kia điều kiện gia đình là không tốt, nhưng là hiện tại không nói Hán Thành, cả nước có bao nhiêu người so nhà ta điều kiện tốt. Hứa cha ăn ủi, cái kia thành ngữ nói thế nào? Ức khổ tư ngọt, trước kia lại thế nào khổ sở? Đó cũng là trước kia, hiện tại nhà ta điều kiện tốt, ngươi còn khóc cái gì? Phải cao hứng mới đúng. Đúng vậy, a tẩu tử. Ngươi không biết rõ ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi đây. Hai tử nhà ta nếu có thể có Tiểu Chiết 1/10 bản sự, ta hàng ngày đều có thể cao hứng chết. Tú Lan, hiện tại cái này thời điểm phải cao hứng. Nhà chúng ta ra một cái như thế có bản lĩnh người. Hôm nay chính là nhà chúng ta đại hỷ thời gian. Đừng khóc, hôm nay mấy cái thân thích đi vào Hứa Chiết trong nhà cùng nhau xem tivi. Nghe được Hứa Chiết lời nói về sau, mọi người trong lòng đều có chút cảm xúc. Hứa Chiết nói, đúng là toàn bộ Hứa gia khổ sở nhất một đoạn thời gian. Bây giờ trở về nhớ tới, bọn hắn cũng không biết rõ lúc ấy làm sao lại khó như vậy ngao. Cũng may hiện tại, hết thảy đều đã kết thúc. Chỉ là một cái Hứa Chiết, liền có thể làm cho cả Hứa thị gia tộc mỗi cá nhân cũng vượt qua tốt thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.